Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363, đánh mặt. Canh 2, Lâm Kình Vũ tuổi còn nhỏ, thân ở đại biến, lại đối mặt đạo huyền chân nhân như vậy danh động thiên hạ cao nhân. Nói chuyện vẫn là ngay ngắn rõ ràng, điều làm rõ, phần này tỉnh táo vượt xa tầm thường hài đồng, lại càng không cần phải nói cái kia hoàn toàn không biết gì cả. Còn đem đạo huyền làm thần tiên Trương Tiểu Phàm, thảo miếu thôn thảm án, là Thanh Vân Môn ngàn năm qua chưa từng có, chưa từng nghe thấy sự tình. Sự tình thì phát sinh ở Thanh Vân Môn dưới chân, Thanh Vân Môn toàn phái chấn động. Đạo huyền chân nhân tiếp vào báo cáo sau kinh sợ gặp nhau, triệu tập các mạch thủ tọa, còn để Diệp Đông Hoàng tham dự, cũng là muốn tìm ra hung thủ. Tốt một khối mỹ ngọc. Đạo huyền, Thương Tùng bọn người nhìn đến Lâm Kình Vũ biểu hiện, trong lòng tán thưởng, có thể đảm đương Thanh Vân thất mạch thủ tọa nhân vật, tự nhiên là Thanh Vân Môn bên trong nhân vật đứng đầu. Mà Thanh Vân Môn bên trong nhân vật đứng đầu, tự cũng là thế gian này tu chân luyện đạo chi sĩ bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Đang ngồi người, từng cái đều là mắt sáng như đuốc. Lâm Kình Vũ không chỉ có biểu hiện bất phàm, tư chất cũng rất không tệ, thích hợp tu hành. Đạo huyền chân nhân mỉm cười, nói, cái này đem tới qua đi ta là không biết, nhưng các ngươi ở tại dưới Thanh Vân Sơn, ta Thanh Vân Môn đương nhiên sẽ không bỏ mặc, chỉ là ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi thật tốt trả lời. Lâm Kình Vũ gật đầu nói, đúng, đệ tử biết gì nói nấy, mời chân nhân tra hỏi đi. Đạo huyền chân nhân nhẹ gật đầu, nói, ngươi là làm sao trốn qua một kiếp này? Lâm Kình Vũ ngẩn ngơ, nói, hồi bẩm chân nhân, ta tối hôm qua còn nhớ rõ trong nhà ngủ trên giường cảm giác, nhưng buổi sáng tỉnh lại lại cùng Tiểu Phàm cùng một chỗ nằm tại dã ngoại một gốc dưới tán cây. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Về sau Tiểu Phàm đánh thức ta, chúng ta cùng một chỗ chạy về thôn đi, liền nhìn thấy cái kia cảnh tượng, thì hoảng sợ đã hôn mê. Đạo huyền chân nhân trao mày một cái, nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, nói, là ngươi đánh thức hắn, vậy ngươi lại là như thế nào đâu? Trương Tiểu Phàm nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết làm sao làm thì đã đi đến đâu. Tỉnh lại trông thấy Kình Vũ tại ta bên cạnh, ta liền gọi tỉnh hắn. Đạo huyền chân nhân cùng còn lại các vị thủ tọa đối nhìn một chút, trong mắt đều có mê hoặc chi ý. Nếu có cao nhân cứu, nhưng vì sao chỉ cứu hai cái này tiểu hài tử? Nếu không phải, lại vô luận như thế nào không còn gì để nói. Đạo huyền chân nhân trầm ngâm một chút, nói, cái kia chính là nói, các người đối tối hôm qua sự tình không biết gì cả. Hai người đồng thanh nói, đúng, Diệp đạo hữu, ngươi là người thứ nhất phát hiện thảo miếu thôn án mạng. Không biết nhưng có phát hiện. Đạo huyền nhìn về phía một bên Diệp Đông Hoàng, hỏi, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kình Vũ cũng mong đợi nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Trước đó Diệp Đông Hoàng đại phát thần uy đánh bại Điền Bất Dịch như vậy một màn, bọn họ còn ký ức càng mới. Bổn tọa đến lúc đó liền thấy bọn họ hôn mê ở nơi đó, cũng không thấy được hung thủ. Diệp Đông Hoàng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kình Vũ tràn đầy thất vọng. Đạo huyền bọn người ngược lại là sớm có đoán trước, mặc kệ Diệp Đông Hoàng có biết hay không, nếu là muốn nói cho bọn hắn biết cũng đã sớm nói. Hắn vừa mới hỏi Diệp Đông Hoàng cũng bất quá là đi hà qua chàng. Trưởng môn sư huynh, hai người bọn họ, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Tiểu Trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt nhìn lấy Trương Tiểu Phàm hai người, hỏi. Đạo huyền chân nhân trầm ngâm một chút, quay đầu hướng ngồi tại tay trái vị thứ nhất Thương Tùng, hỏi, Thương Tùng sư đệ, ý của ngươi như nào? Ngay sau đó Thương Tùng đạo nhân hai đạo mày rậm nhăn lại. Một lát sau mới nói, việc này điểm đáng ngờ rất nhiều. Trong lúc cấp thiết sợ là cha không rõ ràng, nhưng thảo miếu thôn dân luôn luôn chất phác. Chúng ta không thể đối bọn hắn trẻ mồ côi bỏ mặc. Ta nhìn vẫn là đem hai người bọn họ thu về môn hạ đi. Đạo Huyền chân nhân nhẹ gật đầu, nói, không tệ, ta cũng là ý tứ này. Hai đứa bé này thân thế cơ khổ, chúng ta là muốn chiếu cố bọn họ. Chỉ là ta đã nhiều năm không thu đồ đệ, không biết vị nào sư đệ có thể đem bọn hắn thu đến môn hạ. Trưởng môn sư huynh, theo ta thấy đến, tốt nhất đừng để hai người bọn họ đồng quy tại một người môn hạ. Bọn họ thân thế giống như đợi cùng một chỗ, mỗi thấy đối phương đều sẽ nhớ tới chuyện cũ, như thế lệ khí không dứt, chỉ sợ ngày sau không tốt. Thương Tùng đề nghị. Đạo Huyền chân nhân nghĩ nghĩ, nói, Thương Tùng sư đệ nói có lý, hai bọn họ tuổi còn nhỏ, bị này đại biến, chúng ta làm phải thật tốt tiêu trừ trong lòng bọn họ oán hận. Như thế hoàn toàn chính xác, không nên để bọn hắn cùng tồn tại một chỗ. Cái kia liền cần hai vị sư đệ đến thu lưu bọn họ. Nói, Đạo Huyền hướng mọi người thấy đi, lấy Thương Tùng cầm đầu. Ngoại trừ Thủy Nguyệt, các mạch thủ tọa ánh mắt gần như đồng thời đều rơi vào Lâm Kinh Vũ trên thân. Linh lợi đảo quanh, không chịu rời đi, lại không người đi để ý tới một bên Trương Tiểu Phàm. Tu chân chi đạo, tư chất cực kỳ trọng yếu. Thế gian thường có cái gọi là thiên tài ngộ đạo, tức thắng hơn trăm năm tu hành nói chuyện, mà Thanh Vân môn người đối với cái này càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Năm đó Thanh Vân môn cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, chỉ dựa vào một cái kinh tài tuyệt diễm Thanh Diệp tổ sư, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng thiên tư hơn người, tham phá tiền nhân sách cổ, tu hành hơn xa tại các đời tiền nhân, đem một cái nho nhỏ Thanh Vân môn làm đến sinh khí bừng bừng, hưng vượng vô cùng. Cho tới bây giờ càng là thiên hạ chính đạo lãnh tụ. Ngoài ra, danh sư cố nhiên khó cầu, nhưng tư chất thượng thừa đệ tử đồng dạng hiếm thấy. Lâm Kinh Vũ thiên tư hơn người, căn cốt kỳ giai, cái này Thanh Vân môn các mạch thủ tọa tất nhiên là liếc một chút liền coi trọng. An tính một lúc sau, Chiêu Dương Phong, thủ tọa Thương Chính Lương vượt lên trước đứng dậy. Đối Đạo Huyền chân nhân nói, trưởng môn sư huynh, hôm nay ta thấy một lần đứa nhỏ này liền cảm giác cùng hắn rất đúng hợp ý. Nghĩ là cùng hắn có túc duyên tại, không bằng liền để hắn đầu nhập môn hạ của ta đi. Thanh Vân môn lịch sử đã lâu, các mạch mặt ngoài hòa khí, nhưng bên trong đều có lẫn nhau so tài ý tứ. Mắt thấy cái này Lâm Kinh Vũ tư chất hơn người, ai cũng không nói chắc được có phải hay không là cái kế tiếp Thanh Diệp tổ sư. Huống chi thu làm môn hạ kém cỏi nhất cũng chỉ là nhiều người đệ tử, lại sẽ không để còn lại các mạch đạt được cơ hội. Vốn là lấy Đạo Huyền chân nhân uy vọng tu hành, ai cũng là không dám tranh. Hết lần này tới lần khác Đạo Huyền mình nói không thu, loại chuyện tốt này chỗ nào có thể bỏ lỡ. Ngay sau đó Thương Chính Lương vừa dứt lời, liền có Lạc Hà Phong, thủ tọa Thiên Vân đạo nhân ở một bên nói, Thương sư huynh, học trò của ngươi đã có 200 đệ tử, từng cái đều cùng ngươi có túc duyên, ngươi duyên phận không khỏi cũng quá là nhiều. Thương Chính Lương mặt mo đỏ ửng, vừa muốn phản bác, lúc này Thương Tùng đạo nhân lại đánh gãy hắn, nói, trưởng môn sư huynh, hai đứa bé này thân thế như thế đáng thương, chúng ta muốn cho bọn hắn chính là tốt nhất chiếu cố. Đứa nhỏ này đích thật là khối tài liệu tốt, xin cho ta đem hắn thu làm môn hạ, ta tất dốc lòng dạy bảo tại hắn, lệnh hắn thành tài, lấy cảm thấy an ủi thảo miếu thôn chư vị vong linh. Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một chút, Thương Chính Lương các loại trong lòng người đều thầm hô không ổn. Quả nhiên một lát sau, Đạo Huyền chân nhân quả nhiên nói, Thương Tùng sư đệ nói cũng có đạo lý, vậy liền để hắn đầu nhập môn hạ của người đi. Thương Tùng mỉm cười, nói, đa tạ trưởng môn sư huynh. Mọi người thấy thế, cũng không khỏi đến âm thầm tức giận, chỉ là Đạo Huyền chân nhân nói lời nói, mà Thương Tùng Long Thủ Phong một mạch thực lực lại lớn. Đành phải đem cái này giọng điệu nuốt xuống. Cái này một vị khác, Đạo Huyền dừng một chút, vừa nhìn về phía mọi người, Thương Chính Lương tăng hắng một cái, nhắm mắt lại, Thiên Vân mắt thấy đại điện trần nhà, tựa hồ đột nhiên phát hiện nơi đó đồ án đặc biệt mỹ lệ, mà mới vừa rồi còn không có chen vào miệng liền đã bị người đoạt đi một mạch khác, Phong Hồi Phong. Thủ tọa tăng thúc thường dứt khoát liền nhập định, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền không để ý tới chuyện nơi đây. Chỉ có đại hoạch toàn thắng Thương Tùng đạo nhân lạnh lùng nhìn mọi người liếc một chút, nhưng trong mắt nhưng đều là ý cười. Đạo Huyền chân nhân không khỏi cũng có chút xấu hổ, nhưng hắn nhân vật bậc nào, đương nhiên sẽ không nói cái gì cái này tư chất kém các người chẳng lẽ cũng không cần. Chỉ là giờ phút này hắn cũng không dễ xử lý. Đương nhiên, muốn là Điền Bất Dịch tại liền tốt. Hắn trực tiếp đem Trương Tiểu Phàm kín đáo đưa cho Điền Bất Dịch. Nghĩ đến Điền Bất Dịch, Đạo Huyền trong lòng hơi động, coi như Điền Bất Dịch không tại, cũng chưa chắc không thể đem Trương Tiểu Phàm kín đáo đưa cho hắn. Chỉ là Điền Bất Dịch vừa mới vì hắn xuất chiến bị trọng thương. Hắn hiện tại đem Trương Tiểu Phàm cái này tư chất ngu dốt tiểu hài tử đưa qua đi, cảm giác có chút không quá phúc hậu. Trương Tiểu Phàm nhìn qua mọi người, gặp không ai muốn hắn, cùng Lâm Kinh Vũ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, không khỏi buồn theo tâm tới. Lâm Kinh Vũ trong lòng không cam lòng, muốn nói cái gì, nhưng cũng không cách nào mở miệng. Hắn biết hắn căn bản không có tư cách nói chuyện. Trương Tiểu Phàm, muốn mạnh lên sao? Muốn vì ngươi cha mẹ người thân báo thù rửa hận sao? Chỉ cần ngươi khẳng định nỗ lực, bổn tọa có thể truyền cho ngươi tuyệt thế công pháp, để ngươi trở thành cường giả. Ngay tại Trương Tiểu Phàm trong lòng tuyệt vọng, Lâm Kinh Vũ trong lòng không cam lòng thời điểm, Diệp Đông Hoàng thanh âm đột nhiên tại yên tĩnh đại điện vang lên. Một chút kinh hãi tất cả mọi người, là Diệp tiền bối. Lâm Kinh Vũ trong lòng vui vẻ, Diệp Đông Hoàng cường đại hắn trước đó tại biển mây quảng trường đã kiến thức. Một chút không so Thanh Vân yếu, mà lại Thanh Vân môn những người này, hắn cũng nhìn thấu, vừa mới còn nói dễ nghe, nói cái gì cho phải tốt chiếu cố. Kết quả bởi vì Trương Tiểu Phàm tư chất không được, thì không ai muốn, Tiểu Phàm còn không mau bái sư. Lâm Kinh Vũ lôi kéo còn tại ngây người, nhất thời phản ứng không kịp Trương Tiểu Phàm đến Diệp Đông Hoàng trước mặt. Đẩy cánh tay của hắn, để hắn quỳ xuống bái sư. A, nha, đệ tử Trương Tiểu Phàm bái kiến sư phụ. Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh, vội vàng cho Diệp Đông Hoàng dập đầu. Đạo Huyền, Thương Tùng bọn người nhìn qua Trương Tiểu Phàm ngây ngốc bộ dáng, trong lòng càng là khinh thường, nhưng cũng rất phẫn nộ. Diệp Đông Hoàng đây là tại đánh mặt của bọn hắn a. Nhưng là, bọn họ người nào cũng không muốn thu Trương Tiểu Phàm, cho nên lại không tiện mở miệng ngăn cản. Lâm Kinh Vũ ánh mắt đảo qua Thương Tùng bọn người, thấy đối phương đã phẫn nộ Diệp Đông Hoàng thu Trương Tiểu Phàm làm đồ đệ, lại không muốn chính mình thu, trong lòng càng là phẫn nộ. Mà lại, bọn họ trước đó còn nói cái gì lệ khí sâu nặng, đem bọn hắn tách ra, kỳ thực cũng là không muốn thu Trương Tiểu Phàm. Nghĩ tới đây, Lâm Kinh Vũ cắn răng một cái, nhất thời có quyết định. Đệ tử Lâm Kinh Vũ, cầu sư phụ thu lưu. Lâm Kinh Vũ đối với Diệp Đông Hoàng phanh phanh dập đầu ba cái. Hắn quyết định đánh cược một lần. Hắn cảm thấy Diệp Đông Hoàng đã có thể nhận lấy Trương Tiểu Phàm, hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn. Chỉ cần hắn có thể bái nhập Diệp Đông Hoàng môn hạ, liền có thể cùng Trương Tiểu Phàm đợi cùng một chỗ, mà lên hắn nhìn ra được, Diệp Đông Hoàng cũng không sợ Thanh Vân Môn, cho nên hắn cũng không lo được đắc tội Thương Tùng. Bây giờ Thảo Miếu Thôn thì thừa hắn cùng Trương Tiểu Phàm. Hắn không muốn tách ra. Lâm Kinh Vũ, ngươi làm gì? Ngươi muốn phản bội sư môn? Nhìn đến Lâm Kinh Vũ quỳ xuống bái sư, Thương Tùng nhất thời ngồi không yên. Đây quả thực là trần trụi đánh mặt của hắn. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, lớn tiếng quát chói tai. Đạo Huyền sắc mặt cũng âm trầm xuống. Diệp Đông Hoàng mở miệng nhận lấy Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ bái sư đều là tại đánh hắn. Thanh Vân Mặt, Thương Chính Lương, Thiên Vân Đạo Nhân, Tăng Thúc Thường đám người sắc mặt cũng khó nhìn. Bất quá trong lòng lại là cười lạnh. Cử động lần này tuy nhiên có hại Thanh Vân thể diện, nhưng càng nhiều hơn chính là đánh Thương Tùng mặt. Nhìn đến Thương Tùng ăn quả đắng, bọn họ thật cao hứng. Để ngươi vừa mới đắc ý, cái này vui quá hóa buồn đi. Khởi bẩm tiền bối, đệ tử vừa mới vẫn chưa đáp ứng bái tiền bối vi sư. Làm sao nói phản bội sư môn? Lâm Kinh Vũ trong lòng sợ hãi, nhưng giờ phút này đã đắc tội Thương Tùng, đắc tội Thanh Vân Môn, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Kiên trì, dựa vào lý lẽ biện luận nói, nghịch đồ, hôm nay bổn tọa thì thanh lý môn hộ. Thương Tùng giận dữ, không nghĩ tới Lâm Kinh Vũ còn dám cùng hắn mạnh miệng. Cái này khiến hắn mặt đặt ở nơi nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.